Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2030, chương 2032, lợi hại a. Ta mẹ vợ, Tần Dương đắc ý uống ngũ vương tử đưa tới Lê Tuyết Thang. Liền ôm hai cái mỹ nữ ngủ bên dưới, đương nhiên, đang ngủ phía trước cho hai nữ bên dưới giam cầm thuật. Tần Dương cũng không phải sợ hãi hai nàng này sẽ lúc đang ngủ đánh lén ám sát hắn. Dù sao hắn cũng không giết chết, mà là không muốn làm ra quá nhiều phiền phức, nhiễu loạn hắn đi ngủ cảm xúc. Sáng ngày thứ hai, ngũ vương tử lại tràn đầy phấn khởi đến. Đáng tiếc vẫn là bị Triệu Phượng Nhi lấy cái khác lý do cho đuổi. Chỉ sợ ngũ vương tử đánh chết cũng không nghĩ ra. Hắn vị hôn thê sáng sớm liền trên giường cho nam nhân khác thổi từ khúc. Đến giữa trưa thời gian, Tần Dương lợi dụng bách biến mặt nạ đem chính mình ngụy trang thành một vị lão già. Dù sao cũng là đi cho Lâm Vương hậu xem bệnh, tuổi còn rất trẻ cũng không tiện. Khuê phòng bên trong, Tần Dương ngụy trang hoàn tất, đối với Triệu Phượng Nhi cùng Bát Vương Phi cười nói: các ngươi hai cái cũng không cần cùng ta đi cung bên trong. Nhiều bồi bồi các ngươi trượng phu, thăm dò thêm chút ít tin tức. Nếu như biểu hiện tốt, ta sẽ cho các ngươi ban thưởng. Ngươi khẳng định muốn đi gặp Lâm Vương Hậu, sẽ không sợ lộ ra sơ hở. Triệu Phượng Nhi lạnh lùng nói. Tần Dương mỉm cười, không cần lo lắng ta. Nếu như ta thật bị phát hiện, cũng sẽ không khai ra các ngươi. Các người đều có thể yên tâm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các người đừng tự tìm đường chết. Triệu Phượng Nhi giật nhẹ góc miệng, âm thầm cười lạnh, quan tâm cay rắm. Nàng ngược lại là hy vọng Tần Dương thân phận bị vạch trần, chết tử tế nhất tại cung bên trong. Ba, Tần Dương đập xuống hai nữ phần mông, cười nói, gặp lại, đêm nay tắm rửa sạch sẽ. Chúng ta đổi lại cái hoa dạng chơi một ngoạn. Nói xong, liền lướt đi cửa phòng, biến mất không thấy gì nữa. Bát Vương Phi dậm chân, thở phì phò nói, tên Vương Bát Đản này khinh người quá đáng, rõ ràng đem chúng ta xem như là kỹ. Ngũ Vương Phi, ngươi mau nghĩ biện pháp, ha. Tiếp tục như thế, gia hỏa này sẽ càng ngông cuồng hơn. Triệu Phượng Nhi bình tĩnh khuôn mặt, xua tay, ngươi về trước đi đi. Không phải vậy Bát Vương Tử sẽ hoài nghi. Chính là, Bát Vương Phi há hốc mồm, bất đắc dĩ thở dài, rời phòng. Đợi Bát Vương Phi sau khi rời đi, Triệu Phượng Nhi bỗng nhiên đem trên mặt bàn chén trà sứ ấm tất cả đều đẩy lên trên mặt đất. Mỹ lệ làm rung động lòng người dung nhan vặn vẹo vô cùng. Con mắt bên trong tràn đầy u ám cừu hận. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, ngoặc kép ngoặc kép. Triệu Phượng Nhi chùy đập vào cái bàn, nộ nổi giận đùng đùng nói. Ngươi đem ta Triệu Phượng Nhi làm đồ chơi. Ngươi còn chưa xứng. Tổng có cơ hội, ta sẽ nhường ngươi trả giá gấp trăm lần nghìn lần đại giới. Ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Ngoặc kép. Tần Dương đi tới cửa cung, liền chứng kiến một chiếc xe sang trọng liễn đứng ở cách đó không xa. Bên trong chính là Tam Vương Tử. Giờ phút này Tam Vương Tử trên mặt tổn thương cũng đã toàn bộ tốt. Ăn mặc một kiện trạm quần áo màu xanh lam, nhiều mấy phần nho nhã khí chất. Chính nhìn chung quanh, tìm Tần Dương thân ảnh. Xin chào Tam Vương Tử Điện Hạ. Tần Dương tiến lên chắp tay nói. Tam Vương Tử khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn qua trước mặt, lão già, hỏi, ngươi là ai? Tại hạ họ Tần, hôm qua trả lại Tam Vương Tử đưa qua USB. Không biết Tam Vương Tử tối hôm qua xem không có, cảm giác thế nào? Tần Dương vừa cười vừa nói, ta, ngươi, Tam Vương Tử trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Dương, ta dựa vào. Ngươi cái này dịch dung thuật cũng quá cao cấp đi. Bản vương tử vậy mà một điểm sơ hở đều không nhìn ra. Hắn nhảy xuống xe, vây quanh Tần Dương chuyển hai vòng. chậc chậc lắc đầu, bội phục vô cùng, có thể đi sao? Tần Dương hỏi, Tam Vương Tử tỉnh táo lại, vừa cười vừa nói, ngươi cái này trang điểm rất không tệ, đồng dạng sẽ không bị người phát hiện dị thường. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi mẫu hậu, tại Tam Vương Tử dẫn đầu bên dưới. Tần Dương một đường theo hắn đi tới một tòa u tĩnh rất khác biệt tiểu viện bên trong. Bên trong viện sinh trưởng không ít không biết tên hoa dại. Mùi thơm xông vào mũi, còn có không ít tiên binh tiên tướng. Đây đều là bảo hộ Lâm Vương hậu thị vệ, thực lực không tầm thường. Tam Vương Tử xin dừng bước. Một tên trên người mặc kim giáp, tướng mạo trung niên tiên tướng ngăn trở Tam Vương Tử cùng Tần Dương. Sắc bén ánh mắt tại Tần Dương trên thân cẩn thận đánh giá. Chắp tay nói, Tam Vương Tử, không biết vị này lão tiên sinh là ai? Tam Vương Tử thản nhiên nói, hắn là mẫu hậu muốn gặp người, cố ý để cho ta mang tới. Vương hậu muốn gặp đến người. Nghe nói như thế, tiên tướng đột nhiên nhíu mày. Thần sắc mang theo từng tia hoài nghi cùng cảnh giác. Thuộc hạ làm sao chưa nghe nói qua. Tam Vương Tử sầm mặt lại. Trên thân uy áp lập tức bộc phát mà ra. Nổi giận nói, làm sao? Mẫu hậu nói chuyện với ta. Ngươi cũng muốn nghe lén hay sao? Còn là nói, ngươi hoài nghi bản vương mang thích khách đến gia hại mẫu hậu. Thuộc hạ không dám. Tên kia tiên tướng biến sắc, hoảng bận bịu xin lỗi, mồ hôi lạnh trên trán vù vù mà xuống. Cút ngay, Tam Vương Tử đẩy ra hắn, cũng lười tiếp tục dây dưa, mang theo Tần Dương tiến vào sảnh cửa. Tên kia tiên tướng giơ tay lên theo bản năng muốn ngăn cản. Chính là chứng kiến Tam Vương Tử ngang ngược, bất đắc dĩ coi như thôi, hướng về một tên tiên binh đánh cay ánh mắt. Chuyển âm nói, đi thông chi Đổng Vương hậu. Tiên binh gật gật đầu, lặng lẽ rời đi, tiến vào sảnh cửa, bên trong lại là một tòa đơn giản yên tĩnh đại sảnh. Hai tên mỹ mạo thị nữ chính tại luyện chế dược thảo. Chứng kiến Tam Vương Tử sau khi đi vào, vội vàng hành lễ, mẫu hậu đâu? Tam Vương Tử lạnh giọng hỏi, hồi bẩm Tam Vương Tử. Vương hậu chính ở trong nhà tu bổ hoa cỏ. Một tên thị nữ cung kính trả lời. Tam Vương Tử gật gật đầu, mang theo Tần Dương tiến vào trong nhà. Sau khi vào nhà, Tần Dương liền chứng kiến một tòa đàn trên ghế gỗ. Ngồi xuống một vị dung mạo tú mỹ nữ nhân. Nữ nhân bề ngoài phảng phất tựa như trung niên. Hạnh mục tiêu môi anh đào. Lộ ra một cỗ tiểu thư khuê các khí chất. Chẳng qua là trên mặt không bình thường thương bạch vẻ, cùng cái kia hai đầu lông mày phát ra từng sợi suy yếu tử khí, nhường nàng nhiều một phần yếu đuối cảm giác, phảng phất tùy thời có thể héo tàn cánh hoa, làm cho người tiếc hận. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Tam Vương Tử hướng về phía nữ nhân hành lễ nói. Lâm Vương hậu trong tay nắm lấy một thanh phổ thông cái kéo, chính đang tu bổ một chậu đồng dạng phổ thông hoa, đối với Tam Vương Tử đến giống như không có phát giác. Phối hợp tu bổ lấy, Tam Vương Tử trải qua muốn mở miệng, chính là nhìn qua mẫu thân lặng im thần sắc, thuận ra yết hầu lời nói lại xinh xinh nuốt xuống. Qua hồi lâu, Lâm Vương Hậu mới thả ra trong tay cái kéo, ảm đạm yếu đuối con người nhìn về phía Tần Dương, thản nhiên nói. Nếu như bản cung không có đoán sai, ngươi chính là Tần Dương đi. Cái này vừa nói, hai người đều là giật mình. Lợi hại a, ta mẹ vợ. Tần Dương tán thán nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.